Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Chứng một mực rất định. Tết Nguyên Đán vui vẻ. Am hiểu nhất là vẽ tranh. Mọi người tại đây nghe chút, tất cả đều dọa sợ. Mẹ nó, Dương Chân này là ma quỷ sao? Tùy tiện ngâm thi tác đối liền có thể ai cũng thích. Đạo Yết càng là há mồm liền ra. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vô luận là thơ hay là đạo Yết, đều để mọi người tại đây có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Mặc dù tất cả mọi người không muốn thừa nhận, thế nhưng là Dương Chân tài hoa quả nhiên là vượt qua mọi người tại đây nhiều lắm. Hiện nay Dương Chân lại còn nói hắn am hiểu nhất, nhưng thật ra là vẽ tranh. Cái này khiến mọi người tại đây có một loại gần như hoang đường cảm giác. Một người có thể tại nhiều như vậy phương diện đều cực kỳ xuất sắc. Cái này sao có thể? Nói đi thì nói lại. Tuy là Dương Chân coi là thật đang vẽ tranh một đạo bên trên có chút tạo nghệ. Cái này cũng không tính là gì. Cam Bạch Lâm đang vẽ tranh một đạo bên trên. Tuổi còn trẻ liền có thể tài khí ngưng hình. Vẽ tranh thời điểm gây nên thiên tượng. Điểm này mọi người tại đây không có một cái nào không rõ ràng. Cũng không có một cái nào không bội phục. Liền liền Điền Nhu loại này kinh tài tuyệt diễm thiên phú tài nữ. Đều chỉ có thể cùng Cam Bạch Lâm đặt song song thứ nhất. Dạng thiên phú này, mọi người tại đây không ai có thể so sánh qua được. Dương Chân muốn cùng hắn tỉ thí vẽ tranh, quả thực là tự tìm khổ ăn. Toàn bộ tháp đồng hồ bên trong, không ai cho rằng Dương Chân có thể đang vẽ tranh chi đạo bên trên hơn được Cam Bạch Lâm. Dù là hắn nói hắn am hiểu nhất là vẽ tranh, cũng không được. Cam Bạch Lâm kinh nghi bất định phía dưới, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, cái kia Cam Mỗ liền tới lãnh giáo một chút người vẽ tranh chi đạo. Tháp đồng hồ bên ngoài, nghe được tháp đồng hồ bên trong truyền tới thanh âm, tất cả mọi người chấn kinh, Dương Chân muốn cùng Cam Bạch Lâm tỉ thí vẽ tranh. Chẳng lẽ hắn không biết Cam Bạch Lâm vẽ tranh chi đạo tại toàn bộ Thiết Lăng Thành đều là số một số? Hay sao? Dương Chân này cũng là tự rước lấy nhục. Cam Bạch Lâm là có khả năng nhất leo lên tháp đồng hồ chuông đài vẽ tranh người một trong. Dương Chân cùng hắn so, quả thực là muốn chết. Chuông đài vẽ tranh, cái này, đây là tại bên dưới suốt đời mộng tưởng. Có thể tại chuông trên đài làm một bức tranh, dù là không cách nào dẫn động trời thần, tại hạ cũng chết cũng không tiếc. Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, tháp đồng hồ bên trong đám người cũng đều một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Cam Bạch Lâm hai người. Lúc này, Tô Đại Gia bỗng nhiên mở miệng nói đến, đã như vậy, cái kia hai vị không ngại đi chuông đài phân cao thấp. Không biết hai vị ý như thế nào? Nghe được chuông đài hai chữ này, Cam Bạch Lâm bỗng nhiên toàn thân chấn động, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tô Đại Gia hỏi, Tô Đại Gia lời ấy thật chứ? Tô Đại Gia vừa cười vừa nói, tự nhiên coi là thật. Cái gì? Đám người cùng nhau khiếp sợ, một mặt hâm mộ nhìn xem hai người, sau đó tất cả đều kích động lên. Không nghĩ tới Tô Đại Gia lại để cho vì Dương Chân cùng Cam Bạch Lâm hai người tỉ thí mở ra tháp đồng hồ. Cái này, đây thật là Thiết Lăng Thành một đại thịnh sự. Tại hạ nghe nói cái kia chuông đài vô cùng thần kỳ. Nếu như có thể ở trong đó ngưng tụ văn hoa tài khí ngưng hình, dẫn động trời thần, liền có khả năng thắp sáng mệnh tinh, trở thành thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân có chút khoa trương, chỉ là quả thật có thể thắp sáng mệnh tinh, túy luyện tu sĩ thần thức. Càng quan trọng hơn là, tại chuông trên đài, chỉ cần thắp sáng mệnh tinh, liền có khả năng lĩnh ngộ một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thần tài khí. Cái gì? Đám người nhao nhao giật nảy cả mình. Hãi nhiên nói ra, nguyên lai Tô Đại Gia tinh thần tài khí lại là từ chuông trên đài lĩnh ngộ tới. Cam Bạch Lâm thần sắc cuồng hỉ không thôi, nhất là nghe được tinh thần tài khí câu nói này, lập tức trở nên kích động liên tục, liền hô hấp đều trở nên nặng nề, tự lẩm bẩm, tinh thần tài khí, là ta tha thiết ước mơ tinh thần tài khí, ta Cam Bạch Lâm nhất định phải hảo hảo bắt lấy cơ hội lần này. Dương Chân, ngươi rất may mắn, ngươi rất có thể trở thành ta lĩnh ngộ tinh thần tài khí người chứng kiến. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Tô Đại Gia hỏi, tinh thần tài khí là cái gì? Tô Đại Gia nghe vậy cười một tiếng, cũng không trả lời Dương Chân vấn đề, chỉ là chuyển mắt nhìn Dương Chân một chút, một đạo quỷ dị khó lường khí tức tại Dương Chân cùng Tô Đại Gia giữa hai người truyền tới. Dương Chân thần sắc chấn động, trong đầu ông một tiếng kêu khẽ, oanh một tiếng, trước mắt xuất hiện một loại quỷ dị hình ảnh, giữa thiên địa, một đạo thông thiên triệt địa lực lượng kết nối thương khung che chở. Mà đạo này tản ra vô tận quang mang khí lãng bên trong. Tài khí minh văn lại là màu ám kim, đây là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, so tài khí minh văn ngưng tụ ra lực lượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhất làm cho Dương Chân ẩn thân chấn động mãnh liệt chính là cỗ lực lượng này lại có thể gây nên trong đầu quyển kia. Đạo Đức Kinh, cộng minh, Dương Chân thần sắc khẽ động, bỗng nhiên hiểu được vì cái gì tiện mèo sẽ ở Thiết Lăng Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Để sau đó chạy tới Dương Chân gây nên mọi người chú ý. Càng là liên lụy đến Tô Đại Gia, nguyên lai tiện mèo cái này con bê là coi trọng cái kia tinh thần tài khí. Mà cái này tinh thần tài khí, thế mà đối Dương Chân có lớn lao tác dụng. Cho tới nay, Đạo Đức Kinh đều là lẳng lặng lơ lửng tại Dương Chân thần thức không gian bên trong. Mặc cho Dương Chân như thế nào thôi động, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Bây giờ tại cái này từng tia tinh thần tài khí xúc động dưới, lại có phản ứng, Dương Chân tự nhiên không có làm qua cơ hội này đạo lý. Lúc này, Tô Đại Gia bỗng nhiên toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, há to miệng, lại đồng thời không nói ra lời, mà là ý vị thâm trường nhìn xem Dương Chân nói ra. Đây cũng là tinh thần tài khí, chắc hẳn Dương công tử cũng là không xa lạ gì đi. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết hai người đang nói cái gì. Toàn bộ Thiết Lăng Thành, chỉ có Tô Đại Gia một người có được tinh thần tài khí. Tô Đại Gia tại sao lại nói Dương Chân đối loại lực lượng này không xa lạ gì rồi? Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên đối với Tô Đại Gia nháy nháy mắt. Hỏi, người thật giống như nhìn thấy cái gì? Cái này tinh thần tài khí cũng là không tầm thường. Tô Đại Gia khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, Dương công tử hiểu lầm. Tiểu nữ tử cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ là có một loại cảm giác. Dương công tử lần này leo lên tháp đồng hồ, tất nhiên sẽ để cho người ta giật nảy cả mình. Trách không được con mèo kia mà nói tiểu nữ tử tài hoa không kịp công tử một hai. Nghe được Tô Đại Gia mà nói, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Đại Gia, tựa hồ muốn nhìn minh bạch Tô Đại Gia tại sao lại như vậy khiêm tốn. Thế mà ở trước mặt Dương Chân tự than thở không bằng. Cam Bạch Lâm thần sắc âm trầm không chừng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, liền có cơ hội leo lên chuông đài tâm tình kích động cũng đều biến mất không thấy. Kể từ đó, Cam Bạch Lâm hít sâu một hơi, thâm sâu sắc nhìn Dương Chân cùng Tô Đại Gia một chút, tự lẩm bẩm, các ngươi sẽ hối hận, Cam Mỗ sẽ để cho các ngươi biết ai mới thật sự là thiên mệnh chi nhân. Dương Chân vốn cho là tháp đồng hồ chuông đài ngay tại tòa này trên gác chuông. Song khi Tô Đại Gia mang theo đám người đi ra tháp đồng hồ, leo lên một cái phi chu lúc, Dương Chân mới bỗng dưng kịp phản ứng, quay người hỏi, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Cam Bạch Lâm cười ha ha, Trêu tức nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi chẳng lẽ coi là chuông đài sẽ ở cái chuông này trên lầu a? Dương Chân thản nhiên nhìn Cam Bạch Lâm một chút, nói ra, chuông đài ở đâu, không có quan hệ gì với ta, ta như thế nào coi là liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Điểm này ngươi yên tâm, bản tao thánh chứng một mực rất định. Ngoặc kép, PS, chúc mừng năm mới, canh, năm, tới, có kinh hỉ không, có ngoại ý muốn không? Năm mới tình cảnh mới, cầu tấm vé thắng a. Nghe nói ném nguyệt phiếu tiểu đồng bọn ở sau đó thời gian một năm bên trong. Điểm mị lực phá trần, các loại tiểu tỷ tỷ ưa thích, vận khí tốt không ngừng, việc học có thành tựu, sự nghiệp thuận lợi, tâm tưởng sự thành nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.